ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, đó là cái nghiêm nghị kaka. Ngoặc kép, Thạch trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm nói. Vì sao đại công tử sẽ ra tay với ngươi? Thạch trưởng lão thần sắc có chút tái nhợt. Mặc dù hắn có luyện thần phản hư cảnh giới, mà Trần Khuynh Địch chỉ có luyện khí hóa thần tu vi, nhưng có lúc cảnh giới cũng không đại biểu sức chiến đấu. Thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền, vị kia đại công tử thực lực chỉ sợ sớm đã luyện khí hóa thần cảnh vô địch. Ngay cả luyện thần phản hư đều không đủ để ngăn chặn hắn. Tối thiểu bản thân không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có gia tộc chỗ sâu nhất 3 vị lão tổ. Lấy phản hư hợp đạo tu vi mới có thể ngăn chặn đầu này giao long a. Mà dạng này một vị thiên chi kiêu tử, thế mà lại tự mình đối Trần Tiêm Tiêm xuất thủ, liên tưởng đến hắn và đại phu nhân quan hệ trong đó. Thật sự là để cho người ta không rét mà run. Ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc là có ý gì. Cùng Thạch trưởng lão dự đoán khác biệt, Trần Tiêm Tiêm thế mà không có khẳng định cho thấy Trần Khuynh Địch là đang nhằm vào nàng. Ngược lại hơi nghi hoặc một chút cùng Trần chờ tự lẩm bẩm. Trước đó phát sinh tất cả, có lẽ lo lắng xuất thủ Thạch trưởng lão không phát giác được. Nhưng thân làm người trong cuộc một trong Trần Tiêm Tiêm lại là hiểu. Vị kia đại công tử, Trần Khuynh Địch tu vi xác thực không phải mình có thể so sánh được. Hắn hóa thân mặt trời đỏ cũng quả thật kém chút đem chính mình trực tiếp nghiền ép chí tử. Không, xác thực rằng, hắn cơ hồ đã làm được. Ngay cả bản thân trong khoảnh khắc đó đều cảm thấy mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn dừng tay, vốn nên triệt để giết chết bản thân mặt trời đỏ. Tại chính thức giết chết bản thân trước đó đột nhiên mà dừng lại một chút. Lúc này mới cho Thạch trưởng lão nhúng tay không gian. Một lần này, Trần Tiêm Tiêm triệt để làm không rõ ràng đối phương ý tứ. Hắn chẳng lẽ không muốn giết ta? Hơn nữa hắn nói đại phu nhân từ nay về sau cũng sẽ không lại nhằm vào ta. Ấy, Thạch trưởng lão cũng là kinh ngạc nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ từ trong miệng nàng nghe được như vậy mấy câu nói. Ý tứ gì? Đại công tử chẳng lẽ không phải đến nhằm vào ngươi? Ta cũng không hiểu. Trần Tiêm Tiêm nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại, là thu tay lại một khắc này. Trần Khuynh Địch trên mặt cái kia thần tình phức tạp, cái kia rốt cuộc là có ý gì? Còn có hắn mấy câu nói kia, ngay tại Trần Tiêm Tiêm ngưng thần suy nghĩ thời điểm, Thạch trưởng lão cũng là trong bóng tối so đo. Trong gia tộc, hắn là nhất ủng hộ Trần Tiêm Tiêm một vị tộc lão. Hơn nữa luyện thần phản hư tu vi cũng để cho hắn có đầy đủ quyền nói chuyện đến ủng hộ Trần Tiêm Tiêm. Nhưng trên thực tế, năm đó hắn cũng là tham gia qua chia cắt Trần Tiêm Tiêm phụ mẫu gia sản. Chỉ bất quá làm được tương đối bí ẩn, cho nên có rất ít người biết là được. Bất quá so với những người khác mà nói, hắn còn có lương tri. Năm đó hắn tuổi thọ đại nạn sắp đến, nhất định phải Trần Tiêm Tiêm gia sản bên trong một món bảo vật đến đột phá, cho nên mới xuất thủ cướp đoạt. Cũng chính vì như thế, hắn có thể đột phá đến luyện thần phản hư cảnh giới. Có bây giờ địa vị, mà lúc này bảo hộ Trần Tiêm Tiêm, hắn thấy cũng là một loại tha tội. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, Trần Tiêm Tiêm thế mà lại cùng gia tộc cái vị kia đại công tử kết thù kết oán. Phải biết, đây chính là thuần dương cung thủ tịch chân truyền a. Cho dù là hiện tại, bản thân lấy luyện thần phản hư tu vi đều đánh không lại thấp một cái tiểu cảnh giới Trần Khuynh Địch. Chớ nói chi là sau đó, tối thiểu ở Thạch trưởng lão xem ra, Trần Tiêm Tiêm tương lai là tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng Trần Khuynh Địch. Tiêm nhi, thế nào Thạch thúc thúc? Thạch trưởng lão sờ lên râu ria, nói ra, Quan gia nên giải không nên kết. Ta xem nếu đại công tử đều nói rồi sẽ không lại để đại phu nhân nhằm vào ngươi. Ngươi còn nói hắn không có thực tình ý muốn giết ngươi. Vậy có lẽ ngươi nên tìm một cơ hội cùng hắn hòa hảo. Cái này, Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn xem Thạch trưởng lão. Thế nhưng là Thạch thúc thúc, ta và đại phu nhân đã sớm như nước với lửa. Ngươi thực cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ta, để cho ta yên ổn trưởng thành sao? Thạch trưởng lão thâm thía nói ra. Tiêm nhi, ngươi khả năng còn không quá hiểu rõ đại công tử tại gia tộc địa vị. Yên tâm đi, chỉ cần hắn lên tiếng, đại phu nhân liền tuyệt đối sẽ không lại nhằm vào ngươi. Thế nhưng là, hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, có lẽ đại phu nhân cho tới nay đều muốn nhằm vào ngươi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là đại công tử cũng muốn chèn ép ngươi không phải sao? Nhưng ta nhớ kỹ năm đó chính là bọn họ mẹ con tranh đoạt phụ mẫu lưu lại cho ta gia sản. Thạch trưởng lão trầm ngâm một chút, cẩn thận hồi tưởng một chút lời nói. Ngươi cảm thấy đại công tử cần cướp đoạt cha mẹ ngươi di sản sao? Cái này, Trần Tiêm Tiêm mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng từ nhỏ đã nghe qua bản thân vị kia biểu ca truyền thuyết. Thiên sinh cửu dương chi thể, tuổi gần 5 tuổi liền được thuần dương cung chú ý. Ngút trời kỳ tài, trên đời vô song, ngoặc kép, hẳn là, không cần a. Thạch trưởng lão vui mừng gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi, khi đó đại công tử đã tiến nhập thuần dương cung trong tầm mắt. Về sau lại ngoài ý muốn thể hiện ra cửu dương chi thể thiên phú. Xác thực không cần thiết cướp đoạt cha mẹ ngươi di sản. Lấy thuần dương cung đệ tử thân phân, muốn cái gì không có. Nói như vậy lời nói, bản thân vị kia biểu ca phía trước tận lực lưu thủ. Còn có giáo huấn bản thân một dạng ngôn luận. Là vậy, Trần Tiêm Tiêm cảm giác lập tức đã nghĩ thông suốt trước đó rất nhiều đều không suy nghĩ ra sự. Tình, đại phu nhân chèn ép bản thân, kỳ thật cũng không phải là xuất từ Trần Khuynh Địch bày mưu đặt kế. Cho nên Trần Khuynh Địch sau khi trở về, liền nói với chính mình đại phu nhân sẽ không lại tiếp tục chèn ép bản thân. Đây cũng là ở biểu đạt năm đó đại phu nhân cướp đoạt nhà mình gia sản chèn ép mình áy náy. Ra tay với mình, nhưng lại tận lực lưu tình. Còn nói với chính mình, không có thực lực cũng không cần kiên trì vô vị kiêu ngạo cùng tự tôn. Là ở trong bóng tối nhắc nhở bản thân, để sau này mình rời khỏi gia tộc, đặt chân giang hồ về sau không muốn bản thân bị lạc lối. Là lo lắng cho mình bởi vì tính cách mà ăn thiệt thòi. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn tự nhủ, nếu như về sau muốn tìm về hôm nay mất mặt mặt, liền đến tìm hắn. Điều này nói rõ trong lòng của hắn, mình là có hy vọng đuổi kịp cước bộ của hắn. Về phần tại sao từ đầu tới đuôi đều là một bộ lạnh lùng thái độ, Trần Tiêm Tiêm tâm lý cũng có chút giải thích. Đây là đang đóng vai một cái nghiêm khắc ca ca hình tượng. Hắn khẳng định cũng không hy vọng bản thân trở thành một chỉ biết là dựa vào ca ca phế vật. Cái này là như thế nào dụng tâm lương khổ a? Chỉ cần từ bỏ phía trước thành kiến, đem Trần Khuynh Địch phía trước hành động hướng phương diện tốt liên tưởng, thì có thể được ra nhiều như vậy có lý có cứ kết luận đến. Mà Trần Tiêm Tiêm lần này phân tích cũng đem Thạch trưởng lão lắc lư đến sửng sốt một chút. Hắn chỉ là muốn hóa giải một chút Trần Tiêm Tiêm cùng đại công tử quan hệ trong đó. Kết quả nghe Trần Tiêm Tiêm giải đọc, hắn cũng không nhịn được có chút tin tưởng. Có lẽ thật sự chính là như thế. Nếu như hắn và đại phu nhân một dạng lời nói, hẳn là liền sẽ ngăn cản ta đi tham gia thi đồng sinh, thậm chí trực tiếp phế bỏ võ công của ta. Nhưng là hắn đều không có làm như vậy. Đây chính là chứng cứ. Ta hiểu được. Đã như vậy, ta liền nhất định phải ở thi đồng sinh bên trên đoạt được khôi thủ mới được. Bằng không thì liền theo không kịp ca ca bước chân. Bởi vì Trần Khuynh Địch vượt quá hệ thống dự liệu một cái tiểu tiểu thử nghiệm. vốn dĩ tiêu chuẩn vương đạo nội dung cốt truyện, giờ này khắc này cũng đã không giải thích được ngoặt một cái. Hướng về không biết phương hướng mau chóng đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.